Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 698. Cùng Okiya Subaru đàm phán, mang theo hàn ý mùa đông thật giống từ hôm qua bắt đầu kết thúc. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi tiến vào bên trong, trong không khí này điểm điểm hiện ra ánh sáng, chỉ, bụi bặm đều mang theo ấm áp khí tức. Conan thay đổi áo lạnh dày cộm, cẩn thận từng ly từng tí một mặc vào thông khí quần. Cái mông lên sưng đỏ còn muốn hai ngày mới có thể tốt. Hai ngày nay hắn muốn đặc biệt chú ý mới được, nếu đã quyết định đem vì lẽ đó sự tình nói cho hắn. Conan cũng sẽ không lại phiền muộn. Có điều cùng Ran giải thích chuyện của chính mình hắn muốn tìm một hồi khá là tốt cơ hội. Dù sao như thế tùy tùy tiện tiện nói, hắn cũng không nói ra được. Hơn nữa, hắn sợ bị Ran đánh chết. Ai? Chấm ngoặc kép. Conan thở dài. Hiện tại việc cấp bách vẫn là xác nhận Akai Suichi chết sống quan trọng. Bên người có như thế một cái không yên tĩnh nguy hiểm ở. Hắn cũng không dám yên tâm nhường Ran biết được chuyện của chính mình. Hắn lên tiếng chào hỏi ra ngoài. Liền tìm cái không ai địa phương cho Akai Suichi gọi điện thoại. Ở kế hoạch chấp hành trước, Akai Suichi giả chết sau thân phận đã chuẩn bị kỹ càng. Từ cá nhân cuộc đời đến người thân bạn bè, hai mươi mấy năm lịch trình cuộc sống đều làm rất hoàn thiện. Hắn dụng cụ đổi âm thanh là Agasa Hiroshi đặc chế. Dịch dung mặt nạ cũng là xin nhờ mẹ cố ý làm tốt lưu lại. Tuy rằng còn chưa từng thấy, nhưng Conan đối với Akai Suichi đổi hình tượng đại thể đã có số liệu. Nếu như có thể, tốt nhất là hẹn đến ngay mặt nói một chút. Akai Suichi chính đang cho sân thượng hoa cỏ tưới nước. Thân phận mới không có quá nhiều sự tình cần bận bịu. Liền nhiều rất nhiều có thể làm chuyện vô bổ. Hắn cầm tung ấm nước chậm rãi hướng về xanh ngọc trên lá cây tung nước. Cỏ tươi mới, giọt nước thanh thấu, để cho lòng người khoan khoái. Thấy Conan gọi điện thoại đến, hắn một tay tiếp lên, một bên tiếp tục tưới hoa. Làm sao đột nhiên gọi điện thoại đến? Gặp phải chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại âm thanh không có bất kỳ khác thường gì. Conan nghe, thực sự là nhận biết không ra đây rốt cuộc là thật sự Akai Suichi. Vẫn là những người khác ngụy trang. Agasa Hiroshi cho hắn làm dụng cụ đổi âm thanh chỉ có thể ngụy trang một thanh âm. Không cách nào thay đổi thành tiếng nói của hắn. Nhưng chỉ cần bắt được những này Akai Suichi đã sớm chuẩn bị kỹ càng dụng cụ. Muốn ngụy trang thành Akai Suichi chính là một cái chuyện dễ dàng. Okiya tiên sinh, rảnh rỗi đi ra gặp mặt sao? Ta gặp phải một điểm vấn đề. Ồ, lúc nào, đi đâu? Đối với Conan đột nhiên gọi hắn ra gặp diện, Akai Suichi có mấy cái suy đoán. Nhưng hắn như cũ không nhanh không chậm tưới nước. Như thế mấy ngày hắn vẫn có chú ý Mori trinh thám đồ ăn cùng Agasa Hiroshi nhà động tĩnh. Hắn hiện tại chỗ ở nơi này bọn họ đi Tây Tan tiểu học đến trường phải qua con đường. Mấy ngày nay hắn không phát hiện có dị thường gì người ở xung quanh qua lại. Về phần bọn hắn ở bên ngoài gặp phải cái gì, liền không phải hắn có khả năng ngay lập tức biết được. Conan báo cái địa chỉ, sau đó liền cúp điện thoại. Một nhà tiệm cà phê bên trong, Conan gọi chén nước trái cây, lẳng lặng mà chờ đợi Akai Suichi đến. Cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ, tiệm cà phê cửa bị đẩy ra, một cái mang theo kính mắt híp mắt nam nhân xa lạ đi tới. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một hồi, sau đó đi thẳng tới Conan trước mặt ngồi xuống. Trong cửa hàng chỉ có một cái người phục vụ, bởi vì chuyện làm ăn quạnh quẽ duyên cớ. Đối phương đang ngồi ở quầy ba phía sau đọc sách, thấy có khách người đến, vội vã đi ra chiêu đãi. Akai Suichi tầm mắt ở người bán hàng này trên người quét một vòng. Sau đó điểm một ly cà phê cùng một phần bánh gato. Người xem ra tinh thần không sai. Ha ha, chấm ngoặc kép, tinh thần không sai sao? Đau đớn đổi lấy, Conan cố ý chọn một cái nhất mềm cái ghế. Nhưng vẫn là không chịu nổi cái mông truyền đến kháng nghị. Cũng còn tốt hắn nhẫn nại tính tốt. Lúc này mới không có lộ ra cái gì dị dạng đến. như lần trước cùng Linh gặp mặt, cảnh tượng thực sự là kinh người tương tự. Người phục vụ rất nhanh bưng ly cà phê tới. Akai Suichi dùng trái tay cầm lên cái thìa, nhẹ nhàng khuấy lên. Conan ánh mắt rơi vào tay trái của hắn lên, sau đó từ tay trái chuyển đến trên mặt của hắn. Đối phương dịch dung làm rất đúng chỗ. Hắn không cách nào nhận biết cái mặt nạ này phía sau đến cùng đúng hay không Akai Suichi. Akai Suichi tự nhiên chú ý tới Conan đánh giá. Liền như thế một lúc, hắn liền đã xác định một chuyện. Conan đang hoài nghi thân phận của hắn. Hắn bưng lên cà phê uống một hớp, cảm thấy đường khối thả nhiều, có chút ngọt. Có chuyện gì ở trong điện thoại không thể giảng? Conan nhìn động tác của hắn, trầm mặc một hồi, nói, ta ngày hôm qua nhìn thấy Mizuna Sirina, đối phương cũng không có lộ ra cái gì dị dạng, chỉ là một con mắt hơi mở. Chờ đợi câu sau của hắn, nàng nói, kế hoạch của chúng ta thất bại, người bị buốc bông giết. Conan nói xong lời này, lẳng lặng mà chờ đợi Akai Suichi trả lời chắc chắn. Ở ngày đó Akai Suichi gọi điện thoại tới bên trong, hắn cũng không có nói những này, chỉ là đơn giản báo cái bình an. Akai Suichi dựa lưng ở lưng ghế dựa, tư thế tương đương thả lỏng. Hắn hơi cười cợt, trên môi dương phong độ của người trí thức trên mặt liền dẫn lên mấy phần ôn thuận nhã nhặn phong thái. Phải, cũng không phải, hai tay hắn tạo thành chữ thập khoát lên đầu gối lên. Có chút hiếu kỳ Conan đến cùng biết rồi bao nhiêu. Người đặc biệt gọi ta đi ra, nên không phải chỉ muốn hỏi cái này đi. Conan không phải rất quen thuộc hiện tại Akai Suichi. Dù sao hắn hiện tại ngụy trang chính là một cái cùng Akai Suichi tuyệt nhiên người khác nhau. Không chỉ tướng mạo diện mạo không giống, hành vi quen thuộc, khí chất cũng tương ứng làm ra thay đổi. Akai Suichi là lạnh lẽo nghiêm túc, nhưng Okiya Subaru không phải. Con mắt của hắn phần lớn thời gian là nheo lại, như vậy rất lớn hòa tan Akai Suichi bản thân lạnh lẽo cảm giác. Thêm vào mang theo kính mắt, cả người liền nhiều một bức phong độ của người trí thức. Cho dù là đã từng người quen tại, cũng hoàn toàn sẽ không đem Okiya Subaru cùng Akai Suichi liên lạc với. Ta có thể tin tưởng ngươi bây giờ sao? Conan cũng không có trực tiếp hỏi Akai Suichi đến tột cùng đúng hay không Akai Suichi vấn đề thế này, mà là dùng có được hay không tin tưởng loại này lời giải thích. Hắn tin tưởng Akai Suichi có thể hiểu ý của hắn. Người đang hoài nghi ta không phải ta. Là, Conan không ẩn giấu, hào phóng thừa nhận, xem ra người biết buốc bông thân phận. Akai Suichi vốn cho là Amuro Turu thân phận sẽ không có. Như vậy sắp bị biết được. Đúng là không nghĩ tới Conan nhanh như vậy liền biết rồi. Ngay ở ngày hôm qua, ta chiếm được xác thực đáp án. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn qua một thời gian ngắn mới có thể biết đây, dù sao ta nhìn bọn họ cũng không có nhường ngươi biết được dự định. Này không phải Akai Suichi, ảo giác, mặc kệ là Kamikawa-san vẫn là Amuro Turu, đối xử Conan thái độ đều không khác mấy, đều là đem hắn là một cái bị người bảo hộ, mà không phải một cái người hợp tác. Người trước cũng không cần biết được quá nhiều, mà người sau thì cần muốn thẳng thắn chờ đợi. Bọn họ hiện nay chính là người sau. Người cái này, bọn họ trừ Amuro Turu ở ngoài còn có Kamikawa Sandi. Conan cũng không biết đối với việc này bên trong Kamikawa San lên tác dụng gì, thậm chí không biết hắn có hay không tham dự. Có điều hắn vẫn là có ý định thăm dò một hồi. Hắn ngữ khí chắc chắc, tựa hồ đã biết được rất nhiều thứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.